La bàn vận mệnh, chương 939, Chu Thiên Tinh đấu sơ hiển uy, góc truyện audio.com, lấy thần hoàng chi cảnh, đối phó một thần vương chỉ lo tự bảo vệ mình, giống như vật dễ cháy trong gió, đó là không thể dễ dàng hơn. Hơn nữa Dương Thiên vấn thân ngoại hóa thân chủ trận, có thể hữu hiệu cho trợ giúp tương ứng, ví dụ như nói dùng đại ti lực lượng đem các thần hoàng này chuyển rời đến địa phương khác của đại trận, làm cho bọn họ không cần bận tâm đám thần vương thủ hạ. Đây là giết chóc trần trụi, các thần hoàng thiên võng hiệu suất tương đương cao, mượn dùng lực lượng trận pháp chém giết từng thần vương liên minh 7 nhà một. Không tới 2 canh giờ, mấy trăm thần vương đã bị giết sạch sẽ. Dương Thiên vấn ra lệnh một tiếng, trở về, lập tức các thần hoàng thiên võng cũng không ham chiến. Chạy nhanh lui trở về, bao gồm ảnh tu la giết được nhiều nhất, giết đến vui vẻ nhất. Các ngươi tản ra bên ngoài, đừng cho người trốn thoát là được. Dương Thiên vấn nhìn các thần hoàng này trở về, gật gật đầu nói, thời gian mới trôi qua không đến nửa ngày, đúng là đêm trăng mờ gió lớn. Thập tuyệt đại trận ở trong Dương Thiên vấn động niệm liền khôi phục bình tĩnh, giờ phút này thiên không đã không phải ban ngày, mà tinh không treo cao. Thành nhỏ nguyên bản náo nhiệt đã tiêu thất, các vị thời khắc cuối cùng đã đến, đây là đại tiệc bàn cư sĩ đặc biệt vì các vị mà chuẩn bị. Dương Thiên vấn hư ảnh phóng ở giữa không trung. Hơn 100 vị thần hoàng liên minh 7 nhà đều chưa bị thương, nhưng mà khi bọn hắn nhìn đến tất cả trước mắt, hai mắt đều bao hàm cừu hận trừng mắt nhìn Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn, ngươi trận pháp uy lực vô cùng, nhưng mà nhất thời, ngươi lại không làm gì được chúng ta. Đợi cho tôn chủ trở về, ngươi chính là có tạm trốn, cũng trốn không thoát. Tôn chủ đuổi giết minh chủ liên minh 7 nhà giọng căm hận quát. Không có người chạy trốn, bởi vì bọn họ nếm thử qua. Vô luận loại phương thức nào đều phá không được trận này. Xác thực sáng tạo chúa tể ta hiện tại là không thể trêu vào, nhưng mà nếu ta ở trong vòng 3 ngày giải quyết các ngươi, như vậy cho dù sau đó hắn phát hiện cũng tuyệt đối đoán không được là ta gây nên. Dương Thiên Vấn thản nhiên nói, nơi này thiên cơ bị che lấp, chúa tể không phải trí cao thần, không có khả năng vô chi bất chi. Không chỗ nào không hiểu, nhưng mà thấy các ngươi sắp ra đi, ta có thể lộ ra một chút cho các ngươi biết, sáng tạo chúa tể vương bát đản nọ ta cũng sẽ không buông tha hắn. Sớm hay muộn cũng đưa hắn cùng các ngươi gặp mặt. Các ngươi cũng là người đáng thương, cả đời này vận mệnh thế mà bị quản chế bởi người khác cũng thật sự là đáng thương. Ngay cả một chút tự do cũng không có, thật sự là thật đáng buồn. Phóng tâm mà đi thôi, ta coi như là giúp các ngươi giải thoát, không cần cảm tạ ta. Dương Thiên Vấn bi thiên mẫn nhân nói. Hừ, có ngon triệt đi trận pháp này, chúng ta chính diện giao phong thử xem. Ngay cả phép khích tướng đều dùng tới. Ồ, các ngươi là không phải hỗn thần giới. Ngay cả loại phép khích tướng thấp kém này đều dùng. Thật sự là một đám thổ bao tử. Dương Thiên Vấn khinh thường cười nhạo nói. Bất quá con người của ta cho tới lúc này đây đều là lấy đức phục người, các ngươi không phục. Tốt, ta liền triệt cái thập tuyệt trận này, cho các ngươi đi ra tiếp tục đánh. Dương Thiên Vấn đang nói chợt chuyển hồi đáp. Lời này nói vào trong lòng những người này, chỉ cần trận pháp một khi triệt đánh không lại còn có thể chạy trốn mà. Ngươi nói là thật, những lời này đem tất cả. Góc truyện audio.com. Mọi người lôi đến, Dương Thiên Vấn nói được thì làm được, vung tay lên triệt bỏ 10 thanh kỳ phiên. Liên minh 7 nhà một thần hoàng thí nghiệm một chút, quả nhiên không có ở trong trận pháp không gian quỷ dị kia nữa. Mọi người lên, mọi người hướng tới hư ảnh Dương Thiên Vấn phóng đi. Thật ra Dương Thiên Vấn cũng ngay ở phương hướng kia, chẳng qua cách nhau thực quá xa mà thôi. Chu Thiên Tinh đấu đại trận khởi động, bỗng nhiên, bầu trời đêm hắc ám lóe sáng lên, vô số tinh quang lóe ra chiếu nơi đây giống như ban ngày vậy. Tình hình quỷ dị như vậy, làm cho một đám thần hoàng không muốn sống hướng lại đây muốn xử lý. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút. Có người phản ứng lại sau khi thấy không thích hợp, đột nhiên hô. Mọi người chạy mau, chậm rồi, Dương Thiên Vấn thản nhiên nói. Tinh quang đầy trời bỗng nhiên buông xuống, giống như búa tạ đánh trúng đám thần hoàng này, đại bộ phận thần hoàng không có phản ứng lại, bị trúng một kích này, bản thân bị trọng thương. Bọn họ không thể tin được vì cái gì ánh sáng tinh thần phía trên bầu trời đêm đột nhiên sẽ có uy lực như vậy. Bị tinh quang chiếu rọi, mỗi một thần hoàng đều bị Chu Thiên Tinh đấu đại trận tập trung, rốt cuộc trốn không thoát phạm vi đại trận, chẳng sợ bọn họ có thể ngay lập tức di chuyển trăm vạn dặm cũng không có tác dụng. Tại một khắc này, chỗ tinh quang có thể đạt tới, đều là giao cầu treo ở trên đầu bọn họ tùy thời có thể hạ xuống. Đưa bọn họ lên đường đi, Dương Thiên Vấn búng ngón tay, chỉ vào đám thần hoàng đang khắp nơi tìm đường chạy trốn. Chu Thiên biến hóa tinh truyền. Toàn bộ tinh không giống nhau tại một khắc này đều di chuyển lên, mỗi chuyển động đều có một viên tinh thần hạ xuống. Mỗi một khối tinh thần giai tập trung một người, mỗi một khối tinh thần đều bao hàm ức vạn vũ trụ tinh thần lực. Tinh thần hạ xuống, diệt sạch sinh linh. Không chỉ nói là đám thần hoàng này, cho dù là thượng cổ đại vô nhục thân thành thánh năm đó tung hoành hồng hoang cũng chắn không được. Mặc dù là khởi động lĩnh vực liều mạng đi phòng ngự, nhưng mà đối mặt ức vạn tinh thần lực bao hàm lực lượng vũ lôi cường đại nhất. Lực lượng cá nhân, tại một khắc này có vẻ vô cùng yếu ớt. Tinh thần hạ xuống, trong người lập tức huyết nhục bay tứ tung. Đánh chúng là nát, cái này thật giống như khói lửa vậy, vô cùng xinh đẹp, chẳng qua khói lửa này là ngược lại. Không phải từ mặt đất hướng lên trời phóng xạ, mà là từ không trung hướng mặt đất phóng xạ. Tinh thần này ở không trung giống như mưa sao băng vậy, khoảnh khắc như nở hoa, nhân gian kỳ cảnh. Nhưng mà tại tinh quang xinh đẹp này chiếu rọi lại là một mặt hoàn toàn tương phản, đó là một mặt vô cùng tàn khốc, vô cùng huyết tinh, các thần hoàng liên minh bảy nhà chỉ có thể trơ mắt mà bị lưu tinh vô cùng vô tận đập chết. Chu Thiên Tinh đấu đại trận vận chuyển, 10 vạn tu sĩ bày trận đều chìm đắm trong ức vạn tinh thần mị lực. Đây là đại trận lần đầu tiên vận chuyển, cái này không phải diễn biến luyện tập mà là chân chính dẫn động vũ trụ lực để mà giết địch, cùng bình thường diễn biến luyện tập hoàn toàn là hai việc khác nhau. Diễn biến luyện tập chỉ quen thuộc các hạng yếu điểm của trận pháp cùng với phối hợp trong đó. Mà cái này vận chuyển chân chính cũng là dẫn động một trong những lực lượng cường đại nhất bên trong vũ trụ, ức vạn tinh thần lực. Đám người bày trận cầm trong tay Chu Thiên Tinh thần phiên, mỗi một người đều đem thể xác. gocchuyenaudio.com và tinh thần đắm chìm ở một trong lực lượng vĩ đại nhất vũ trụ, cảm ngộ quy tắc lực cường đại của tinh thần vận chuyển, có thể nói đối với tâm tính, đối với tu vi, đối với cảnh giới đều là một lần tẩy rửa thật lớn. Dương Thiên Vấn, ngươi thật sự là tiểu nhân mà. Các thần hoàng liên minh bảy nhà vô cùng địa phẫn nộ, lớn tiếng mắng, nhưng mà bọn họ căn bản không có kiến thức qua nghệ thuật ngôn ngữ vô cùng kinh điển bên trong phàm tục, mắng đến mắng đi cũng chỉ vài câu như vậy. Ta nói, tha các ngươi đi ra ta đã thả. Nhưng mà ta cũng không nói là buông tha tính mạng các ngươi, thanh âm uy nghiêm của Dương Thiên Vấn vang lên. Theo người bày trận càng ngày càng thuần thục, đối với tinh thần lực cảm ngộ càng ngày càng sâu, uy lực của tinh thần ánh sáng cũng càng lúc càng lớn. Ở dưới tinh thần bao phủ, vô số thần hoàng muốn bằng vào pháp lực hùng hậu ngay mặt chống lại, không chỗ nào không phải là bị tinh thần ánh sáng hủy diệt, nhân lực có hạn, mà vũ trụ lực vô cùng. Càng nhiều thần hoàng một chút chiến tâm cũng không có, bọn họ bằng tốc độ nhanh nhất chạy trốn chung quanh. Muốn chạy ra cái trận pháp này bao phủ, nơi này không có bị trận pháp không gian phong bế, chỉ cần chạy ra ngoài phạm vi cái tinh không cổ quái này, hẳn là sẽ không sao. Nhưng mà tất cả cái này đều là phí công mà thôi. Chu Thiên Tinh đấu đại trận làm trận pháp cấp 10, vì cái gì uy lực của nó cùng bài danh đều ở trên trận pháp cấp 10 khác? Chính là bởi vì trận này không có nhược điểm, phương pháp duy nhất phá trận chính là lấy lực lượng tuyệt cường ngay mặt phá vỡ cái vũ trụ ức vạn tinh thần lực này. Nhưng mà có thể làm được điểm này, từ xưa đến nay, chỉ có bàn cổ thiên tôn khai thiên tích địa. Cho nên thập nhị đô thiên thần sát đại trận có thể triệu hồi bàn cổ chân thân nọ mới có thể cùng nổi danh hậu thế, cho dù là Chu Thiên kiếm trận ở đây cũng phá không được cái Chu Thiên tinh đấu đại trận này. Dưới thánh nhân, toàn bộ sinh linh đều vô pháp chống lại cái Chu Thiên tinh đấu đại trận này. Bằng vào trận này, Dương Thiên Vấn liền đủ để ngạo thị thần giới. Chẳng sợ bên trong thần giới có chút thế lực đứng đầu có được chiến trận cường đại cũng không ngoại lệ. Dương Thiên Vấn nghiên cứu chiến trận chỉ là tò mò, cũng không phải đối với uy lực cái chiến trận này si mê, dưới Chu Thiên Tinh đấu đại trận bao phủ, cho dù là chúa tể đến đây, Dương Thiên Vấn cũng không e ngại. Đương nhiên, hiện tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận còn kém xa Chu Thiên Tinh đấu đại trận thời kỳ toàn thịnh, chủ yếu là ở người bày trận tu vi thật sự có chút yếu. Muốn làm cho nó chân chính hiện ra uy lực, bảy trận gần 13 vạn người, ít nhất tất cả cũng phải đều là thái ất kim tiên mới được, nói cách khác tất cả đều là thần vương mới có thể thể hiện ra uy lực mạnh mẽ chân chính của nó, cho dù là chúa tể, nhìn thấy trận này cũng phải tránh lui. Dương Thiên Vấn căn bản tìm không ra 13 vạn thần vương. Đó thật sự là quá khó khăn. Đương nhiên, cho dù là như thế, uy lực Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng hiện ra không thể nghi ngờ, hơn 100 thần hoàng liên minh bảy nhà cũng không phải là yếu, thật muốn ngay mặt đối địch toàn bộ thiên võng đi lên chỉ sợ cũng không phải đối thủ của bọn họ, nhưng mà lúc này dưới trận này, chỉ có lực chống đỡ căn bản không chỗ hoàn thủ. Chỉ trong thời gian 2 nén hương, hơn 100 vị thần hoàng đã chết đi 1/4, còn lại đều đang chật vật chạy trốn. gocchuyenaudio.com kêu cha gọi mẹ, mắng thiên mắng địa, mạnh mẽ lên án Dương Thiên Vấn không biết xấu hổ vô sỉ, không dám ngay mặt giao chiến, chỉ biết lấy trận pháp khi dễ. Tóm lại, các loại đều có, nhưng mà có một chút giống nhau, bọn họ đều chung một số phận. Cách chương.